Chiến thần Hào Môn, chương 118, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ 118 chương bọn họ khi dễ ta. Chấm, Lâm Vũ Chân tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô lại. Ha ha ha, lão tử chính là vô lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Mậu không có tức giận, ngược lại càng hưng phấn. Chứng kiến Lâm Vũ Chân loại này đơn thuần nữ nhân, trong lòng càng là xông lên một mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với nam nhân mà nói, đã thấy rất nhiều son tục phấn hồng trần hơi thở nữ nhân. Loại này đơn thuần mát mẻ Lâm Vũ Chân đứng ở trước mặt, quả thực quá mê người. Hắn thậm chí nghĩ, các loại tuần hoa chơi chán rồi liễu chi sau, mình là không phải cũng có thể chơi một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nói, cái công xưởng này, chúng ta muốn. Kim Mậu nói không khách khí chút nào. Ta bất kể cái gì quyền thuộc vấn đề. Lâm Cường đem hán bán cho chúng ta, tiền đều đã cầm. Cái này hán, thì có phần của chúng ta. Còn như có bao nhiêu công ty cổ phần, vậy chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn mặc kệ Lâm Vũ Chân biểu tình tức giận. Bằng không, chúng ta đánh liền quan tòa. Cái này hắn tạm dừng sinh sản. Người suy nghĩ một chút làm sao cùng mấy cái hộ khách khai báo a, người này chính là một triệt đầu triệt đuôi vô lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân cắn răng, phẫn nộ tới cực điểm. Đây là Kháp Lâm thị cổ, buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Cường chỉ sợ sớm đã nghĩ tới chỗ này. Quá hèn hạ. Lâm Tổng, ngươi cũng không cần làm khó dễ. Kỳ thực, ta còn có khác biện pháp giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến Lâm Vũ Chân tức giận dáng dấp, Kim Mậu bún một cái khói bụi. Đột nhiên cười đễu nói, chỉ cần ngươi theo chúng ta Hoa Ca, xưởng này vẫn là của ngươi, ngươi còn nhiều hơn một lão bản tàn sát thân phận, ngươi xem coi thế nào. Vô sỉ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân giận dữ, nàng chưa thấy qua như vậy vô lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra căn bản là không có được đàm luận, đối phương chính là cố ý tới kẻ đáng ghét, các ngươi đều là khốn kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân mắng, xưởng này là ta Lâm thị sản nghiệp, các ngươi đừng nghĩ cướp đi. Muốn đánh quan tòa, chúng ta đây đánh liền. Nàng lần đầu tiên cứng rắn như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Các loại, copy nội dung từ chuyện 88. Ai biết, Kim Mậu ngược lại giận tái mặt, ra lệnh một tiếng, hai nam tử lập tức tiến lên, ngăn cản Lâm Vũ Chân. Lâm Tổng, còn uy hiếp khởi ta tới, ngươi không đánh nghe hỏi thăm, chúng ta Hoa Ca muốn đồ đạc, từ lúc nào không chiếm được. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu đã tới, sự tình không có đàm luận rõ ràng, cũng đừng đi. Vừa dứt lời, Lâm Vũ Chân càng là run lên trong lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người này muốn làm cái gì? Bảo an. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân lập tức hô, ha ha ha, còn bảo an, các ngươi ở đây bảo an, cùng phế vật có cái gì lưỡng dạng, tới nhiều hơn nữa đều không hữu dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Mậu chẳng đáng cười ha hà. Tới một người, lão tử giết chết một cái. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh Nhanh như thiểm điện, copy nội dung từ truyện 88. Hầu như trong nháy mắt đã đến Lâm Vũ Chân trước mặt. Sau đó, hai quyền che ở Lâm Vũ Chân trước người hai nam tử, tựa như đạn pháo thông thường, bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, mở miệng oa được phun ra tiên huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Mậu nhất thời sắc mặt đại biến. Giang Ninh, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân ủy khuất muốn khóc, nàng muốn tự mình giải quyết, có thể chính mình không giải quyết được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn, bọn họ khi dễ ta. Chấm, Lâm Vũ Chân biết chứ chùy, tay chỉ Kim Mậu đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh mang Tương Lâm Vũ Chân kéo ra phía sau, vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng. Chớ sợ, chớ sợ, ta tới rồi, sẽ không sợ. Lâm Vũ Chân vẫn là ủy khuất. Copy nội dung từ truyện 88. Xin lỗi, ta quá vô dụng, ta muốn tự mình giải quyết, không để cho ngươi thêm phiền phức. Nhưng là, Giang Ninh lắc đầu, ngón trỏ chống đỡ Lâm Vũ Chân miệng, không cho nàng nói. Đứa ngốc, ngươi là người làm đại sự, xử lý rác rưởi loại chuyện nhỏ này, làm sao có thể để cho ngươi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoan, đi ra bên ngoài chờ ta. Nói xong, Giang Ninh sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, quay đầu nhìn chằm chằm Kim Mậu, tựa như nhìn chằm chằm một đầu phải chết con mồi. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.